Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, huyết áp lên cao. Là Sâm mang theo Aloy cùng Emma tiến vào Odyssey trong phi thuyền lúc. Không làm rõ ràng được tình trạng Avat bọn người tiếp tục bên ngoài chờ đợi. Đi vào phi thuyền chủ điều khiển thiết bị đầu cuối trước. Lá Sơn lên tiếng chào hỏi, Vas Silver, cho chúng ta nói rõ Odyssey trong phi thuyền bảo tồn cựu nhân loại di sản. Một cái hơi có vẻ khinh, bạc cơ giới điện tử âm tại phi thuyền bên trong vang lên. Được rồi, tiên sinh, Vas Silver vui vì ngài phục vụ, bổn phi thuyền thành lập Homer cơ sở dữ liệu bảo tồn nhân loại. Văn minh đại bộ phận tri thức, lịch sử và văn hóa. Trên thuyền nhiệt độ thấp ngủ đông kho bên trong còn có trên địa cầu tất. Cả sinh vật phôi thai hàng mẫu. Mời các vị thích đáng sử dụng bọn chúng. Nghe xong Vas Silver báo cáo. Luôn luôn bình tĩnh Silen dẫn đầu làm ra phản ứng. Thanh âm của hắn đều cả kinh đổi giọng. Cái gì? Silen hình chiếu tiến đến chủ điều khiển thiết bị đầu cuối trước gấp giọng hỏi. Ngươi nói là thật sao? Cựu nhân loại văn minh tri thức còn có dành trước. Đúng vậy, trí tuệ nhân tạo sẽ không nói dối. Là sâu khóe miệng có chút kéo ra. Đúng vậy, trí tuệ nhân tạo sẽ không nói dối. Nhưng cái này không có nghĩa là trí tuệ nhân tạo liền nhất định là thành thật. Nếu như là tiến hành quá sâu độ học tập trí tuệ nhân tạo, coi như tại không nói láo dưới tình huống cũng có thể sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật để người tiến vào tư duy chỗ nhầm lẫn, lá sâu lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ lung tung không có ảnh hưởng đến kích động Silen. Biết được Apollo offline lúc, Silen một trận lâm vào tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút bên trong. Vạn vạn không nghĩ tới sự tình thế mà còn có chuyển cơ. Cùng đơn thuần khao khát tri thức Silen khác biệt, đồng dạng biết chân tướng lịch sử Aloy suy tính được càng nhiều. Elizabeth Sobek vì địa cầu sinh mệnh trả giá tất cả, xem như anh hùng kẻ kế tục. Aloy hy vọng có thể hoàn thành Elizabeth kỳ vọng, như cùng nàng cuối cùng lưu lại cái kia phần giọng nói ghi chép đồng dạng. Cố gắng để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nếu như Odyssey phi thuyền Homer trong kho tài liệu thật bảo tồn tất cả nhân loại lịch sử cùng nhân văn tri thức, Aloy dự định lợi dụng bọn chúng có thứ tự dẫn đạo thời đại mới nhân loại hiểu qua đi tất cả. Dẫn đạo nắm giữ Elizabeth Sobek DNA Aloy trở thành Odyssey phi thuyền thứ nhất quyền hạn người. Là sơ cùng Emma tại Horizon Zero Dawn thế giới đường đi không sai biệt lắm liền đến điểm cuối cùng. Thế giới nhiệm vụ trước đây không lâu đã tại mặt trời chi bia phụ cận hoàn thành. Hades phòng ngự che viết chỉ lệnh đánh tan về sau. Alethaya đuổi tại viết lại chương trình hoàn toàn có hiệu lực trước phục chế nó trí năng hạch tâm. Bất quá, hệ thống tại sao phải tuyên bố thế giới này nhiệm vụ? Hades trí năng hạch tâm có cái gì đặc thù công dụng sao? Làm Aloy cùng Silen đem lực chú ý tập trung ở Homer cơ sở dữ liệu lúc. Lá sâu cùng Emma liếc nhau. Ăn ý đồng thời lui lại một bước, tại Aloy cùng Silen không có chú ý tới dưới tình huống. Lá sâu mở ra truyền tống môn, cùng Emma cùng một chỗ trở lại số 53 chỗ tránh nạn. Emma tỷ, hả, làm Aloy cuối cùng từ trong hưng phấn tìm về bản thân. Quay đầu lại dự định cùng Emma giao lưu lúc, xuất hiện ở trước mắt nàng không phải Emma cùng lá sâu. Mà là một tên có màu nâu làn da đầu chọc trung niên nhân. Phía sau hắn còn đi theo một tên trong ngực ôm tiểu hài phụ nữ trung niên. Ngoặc kép, Olin, thế nào lại là ngươi? Ếch, Olin gãi gãi trụi lùi đầu. Cái này nói đến liền lời nói lớn. Cùng lúc đó, trước đó đi theo lá sâu cùng một chỗ tại mặt trời chi bia trải qua quyết chiến cover rốt cục dẫn. Đầu may mắn còn sống sót hoàng gia thủ vệ chạy về Meridian. Vừa thấy được Thái Dương Vương Avat, Carver không để ý tới thở đều đặn hô hấp, kinh hoàng hướng hắn báo cáo. Mặt trời, Avat vỗ vỗ Carver bả vai, ra hiệu hắn trước chỉnh lý tốt cảm xúc. Đừng nóng vội, Carver, trước điều chỉnh tốt hô hấp. Hô tương đương, tại Avat trấn an phía dưới, Carver rốt cục tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm y nguyên có chút run rẩy nói ra. Bệ hạ, vị kia trợ giúp chúng ta phòng thủ mặt trời chi bia đại nhân. Hắn là Thái Dương chi thần. Avat lăng hai giây mới không hiểu nghiêng đầu. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, tại khoa học thường thức không phát đạt cổ đại. Có chút thần bí hiển hiện liền sẽ bị mê tín nhân dân xem như thần tích giáng lâm. Horizon Zero Dawn thế giới cái này phá diệt sau trùng sinh thế giới cũng không ngoại lệ. Lá sâu đối với Carver báo cáo cùng chủ trương hoàn toàn không biết gì cả. Sắp kết thúc lữ trình, hắn cùng Emma đã tiến vào sau cùng giai đoạn kết thúc. Alethaya, tư liệu đều bảo tồn tốt sao? Đương nhiên, nên trở về thu đồ vật đều thu về. Tùy thời có thể xuất phát. Rất tốt, chúng ta về nhà đi. Lá sâu ở trong lòng đối với hệ thống hạ lệnh, trở về chủ thế giới. Hệ thống, mệnh lệnh nhận, bắt đầu trở về, thấy hoa mắt, lá dâu cùng Emma chung quanh cảnh tượng phát sinh cải biến. Không có dấu hiệu nào dịch chuyển không gian để hai người trở lại ở vào Italy Tosken đại khu trang. Viên dưới mặt đất, đông, trở lại chủ thế giới về sau. Lá dâu cùng Emma trước tiên đem không gian tùy thân cùng luyện yêu hồ bên trong chứa đựng lượng lớn tạp vật ném ra ngoài. Những thứ này tạp vật bên trong bao quát Hades đã báo phế hạch tâm, Gaia chế tạo kim loại hoa, các loại cơ giới thú hạch tâm mô đun, cùng dùng còn lại Alethaya kiểu cơ chạm chờ chút, ra bên ngoài móc đồ vật quá trình bên trong. Lá sâu để hệ thống kết toán lần này thế giới nhiệm vụ ban thưởng. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần này thế giới tuyên bố nhiệm vụ thì không có bất cứ gì ban thưởng nói rõ. Chỉ nhắc tới nhiệm vụ yêu cầu, mà lại là sâu đến nay cũng không có hiểu rõ hệ thống tại sao phải để hắn thu về Hades trí năng. Hạch tâm, luận trí năng mức độ, Hades tuyệt đối so ra kém Gaia. Thậm chí liền Vast Silver cùng Gamer Ted Faro đều có rất nhiều không bằng. Hệ thống tựa hồ không có ý định trả lời vấn đề này. Nó vẫn như cũ cơ giới kiểu đáp lại là sâu yêu cầu. Duy nhất thế giới nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tinh luyện bên trong. Mời ký chủ chờ một chút. Lá sâu chú ý tới hệ thống kỳ quái dùng từ. Tinh luyện. Đang bận chỉnh lý đông lớn tạp vật, Alethaya đột nhiên dừng lại một chút. Mà xui quỷ khiến đem phục chế xuống tới Hades trí năng hạch tâm rót vào hạch tâm của nó vật dẫn bên. Trong, ông tương đương, nặng nề lớn quả cầu sắt bị màu đỏ thẫm điểm năng lượng sáng nháy mắt. Tại không biết tên lực lượng can thiệp phía dưới, toàn bộ hình cầu bị áp xúc thành một đoàn màu xám lưu hình dáng vật thể. Tại không gió trong tầng hầm ngầm, cái này đoàn hình cầu có chút tới lui, tựa hồ là một loại chất lỏng kim loại. Ban thưởng tinh luyện hoàn thành, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Lá sâu mờ mịt nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung chất lỏng kim loại. Ngoặc kép, hệ thống, cái đồ chơi này là cái gì? Gốc Silic sinh mạng thể bản gốc. Có thể căn cứ nhu cầu tự động cải biến vì người sử dụng cần hình thái. Lá sâu lông mày hơi nhíu. Gốc Silic sinh mệnh. Chẳng lẽ cái này ban thưởng cùng Alethaya trước đó thuận miệng đưa ra yêu cầu có quan hệ? Hệ thống, ta có một vấn đề. Hệ thống online. Ký chủ xin hỏi. Lá sâu híp mắt hỏi. Ngươi bây giờ phải chăng có thể căn cứ nhu cầu của ta lựa chọn tương ứng thế giới chủng loại? Rồi, chính xác, hệ thống thẳng thắn nói ra. Mỗi hoàn thành một lần thế giới hành trình, ký chủ đối với hệ thống trưởng khống quyền hạn liền sẽ tiến một bước đề cao. Quyền hạn cùng chia, 3 cấp, bây giờ ký chủ quyền hạn vì cấp 2, có thể chỉ định xuyên qua thế giới loại hình. nhưng vô pháp tinh chuẩn chỉ định cụ thể thế giới. Lá Sơn nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Bởi vì ký chủ không có hỏi. Lá Sơn chán nổi gân xanh đột. Ta mẹ nó, hô tương đương, miễn cưỡng không chế lại cảm xúc. Lá Sơn đầu lông mày co rút lấy lẩm bẩm. Không tức giận, ta cùng một cái khô khan tự động trả lời chương trình sinh khí có ý nghĩa gì? Em ma không hiểu nhìn, xem tự lẩm bẩm Lá Sâu. Làm sao rồi? Người biết cái này chất lỏng kim loại công dụng sao? Đúng vậy a, chỉnh lý tốt tâm tình về sau. Lá Sâu cười khổ buông tay nói. Cái đồ chơi này là gốc Silic sinh mệnh bản gốc. Alethaya, người thương lượng với Consus thoáng cái do ai đến sử dụng. Nó có thể biến thành các người cần bất luận cái gì hình thái. Ha ha tương đương. Ở phòng hầm cụ hiện ra, hình thể Consus sợi vuốt râu ria mỉm cười nói, ta xử lý chủ yếu là lý luận phương diện nghiên cứu. Đối với thân thể nhu cầu không lớn, giao cho Alethaya đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.